Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 603, Nghiêm Tung về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã sáng lên, chiều dương thăng tới đông phương, quang huy ấm áp, đây là một ngày chung lúc thoải mái nhất còn không tới nóng bức. Ấm áp ánh nắng nghiêng về ở Tây Trường An phố gạch nung ngói xanh thượng, nhất là ưu ái lầu các mái cong ở dưới ánh mặt trời vì Tây Trường An phố tăng thêm thi ý cùng quý khí. Tây Trường An đầu đường, tự Tây Uyển phương hướng, một tám người mang đại kiệu đang chậm rãi tới. Màn che đầy cỗ kiệu, xưa cũ mà nặng nề, đại khí mà nội liễm, cỗ kiệu hai bên có theo thị nữ, còn có cắp đao đi theo hộ vệ. Toàn bộ kinh thành, có tư cách dùng kiệu tám người khiêng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, phạm vi thu nhỏ hơn nữa ở nơi này Tây Trường An phố, câu trả lời liền hô chi dục xuất. Tương gia trở lại rồi, là Nghiêm đại nhân trở lại rồi, Nghiêm các lão, thật là Nghiêm các lão, cỗ kiệu đâu? Ở Nghiêm phủ trước cửa xếp hàng đầu để bái tiếp người, chú ý lực lập tức chuyển tới đối diện chậm rãi tới cỗ kiệu thượng, hưng phấn hô lên. Đại quan nhà Nghiêm Nhiên một phương diện chỉ huy tôi tớ duy trì xếp hàng trật tự, tương đội ngũ dựa vào góc tường sắp hàng, vô ích ra cửa không gian, phương tiện Nghiêm tung cỗ kiệu vào phủ. Mặt khác lại để cho gác cổng thông truyền phủ bên trong lão gia trở về phủ tin tức Nghiêm Nhiên bản thân tiểu bảo đến trước mặt cung nghênh Nghiêm tung. Lão gia, ngài trở lại rồi. Nghiêm Nhiên liêu trước bãi một đường tiểu bảo đến cỗ kiệu trước, đứng thân thể khom người cung nghênh Nghiêm Tung trở về phủ. Ân, bên trong kiệu Nghiêm Tung khinh dạ tinh thần không được tốt, có chút buồn ngủ, hắn lớn tuổi chiều hôm qua tiến hiến thanh từ sau một mực ở lại Tây Uyển hậu chỉ cho đến rạng sáng đi qua mới đợi đến thánh thượng truyền tờ giấy. Lúc này đều là rạng sáng đi qua Tây Uyển khóa thực, bên ngoài cũng đêm cấm, chúng nhân cũng không thể trở về phủ, chỉ có thể nghỉ ở đáng giá lư bên trong. Đáng giá lưu tương đối đơn sơ, cùng Nghiêm phủ so sánh kém xa, Nghiêm Tung gần như cũng không ngủ, đối với hắn cái tuổi này mà nói thật là đủ chịu, cho nên tinh thần không được tốt. Ngoài ra chính là không nghĩ tới đợi đến cuối cùng, cũng là Từ Giai thanh từ chúng độc đắc. Mặc dù Từ Giai mấy ngày nay ôn thuận rất lại cùng bản thân đi gần, nhưng là vẫn có chút mất mát. Đông lâu ngày đó thanh từ, bản thân nhưng là rất coi trọng, so với Viên Vĩ ngày đó còn phải xuất sắc rất nhiều, nguyên tưởng rằng sẽ phải thánh thượng yêu ái. Đáng tiếc Từ Giai câu kia, hóa hổ là long, trở về thiên đình, quá có linh tính, Từ Giai lão tiểu tử này vận khí không tệ, chủ khảo thi hội gặp một hảo mầm non, đối thanh từ linh tính, không kém gì Viên Vĩ, là một khả tạo chi tài. Dĩ nhiên, người tuổi trẻ có chút góc cạnh, con nghé mới xanh không biết trời cao đất rộng, gõ một cách cấp hắn mấy lần đau khổ, sẽ phân rõ tình thế người tuổi trẻ, không sợ có góc cạnh, chỉ sợ không có tài hoa. Từ Giai chính là một ví dụ rất tốt mà, ban đầu cũng không phải là góc cạnh tranh vanh mà, mài mấy lần sau, bây giờ cầm ở trên tay, không phải cũng không lạc tay sao. Nghiêm Tung ngồi ở bên trong kiệu, nghĩ đến Từ Giai những ngày qua biểu hiện, hài lòng gật đầu một cái. Mau mau, mở ra cổng, để cho lão gia trở về phủ. Phân phó hậu chu chuẩn bị xong canh sâm. Nghe ra Nghiêm Tung trong giọng nói mệt mỏi, Nghiêm Nhiên vội vàng tiểu bào mở đường, phân phó trực vội vàng mở ra cổng, ngay sau đó lại phân phó gác cổng để cho hậu chu chuẩn bị xong canh sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Nghiêm Tung cỗ kiệu đã đến trước đại môn. Hạ quan ra mắt Nghiêm đại nhân, thuộc hạ bái kiến Nghiêm các lão, ở cửa xếp hàng đầu bái tiếp mọi người, lúc này rối rít hướng về phía Nghiêm Tung cỗ kiệu hành tham bái đại lễ. Lão gia mệt mỏi một đêm, để cho lão gia về trước phủ. Nghiêm Nhiên a chỉ hành lễ chúng nhân, khiển trách trực duy trì hảo trật tự. Dừng, bên trong kiệu truyền tới Nghiêm Tung thanh âm. Sau đó cỗ kiệu dừng ở trước mặt mọi người, ở cỗ kiệu ngoại hầu hạ thị nữ vén lên cỗ kiệu màn cửa, lộ ra Nghiêm Tung bóng người. Nghiêm Nhiên, Nghiêm Tung tương Nghiêm Nhiên kêu đến kiệu trước, không vui giáo dục đạo. Ở xa tới là khách, những thứ này đều là chúng ta Nghiêm phủ khách nhân. Ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta Nghiêm phủ khách quý sao? Lão gia, ngài cũng bận rộn một đêm, Nghiêm Nhiên giải thích đạo. Được rồi, đi để cho hậu chủ nhiều bị chút giải thử trà thăng, bưng ra cấp các khách nhân làm trơn cổ họng. Nghiêm Tung khoát tay một cái, ngăn lại Nghiêm Nhiên, phân phó để cho trong phủ cấp xếp hàng chúng nhân bưng tới giải thử trà thăng. Quá cảm động, Nghiêm đại nhân quan chức vị cao, vẫn còn như vậy bình dị gần gũi, khắp nơi vì bọn ta cân nhắc. Bọn ta nguyện vì đại nhân hiệu chết. Lễ hiền hạ sĩ, bình dị gần gũi, Nghiêm đại nhân thật là yêu dân như con. Xếp hàng chúng nhân từng cái một tranh nhau sợ sau biểu đạt bản thân đối Nghiêm Tung cảm động, lòng cảm kích tình cảm cũng rất phong phú. Chư vị quang lâm, lão phu vui lắm, cùng chư vị so với, lão phu đừng không có hắn trường, bất quá xỉ linh tăng thêm ngươi. Bây giờ ta đại minh trên có anh chủ, dưới có chư quân oanh cả yến vũ, quốc thái dân an, quả thật trăm năm khó được một gặp thật tốt thịnh thế. Chư quân vạn không thể cô phụ cơ hội tốt, làm cần cố gắng làm việc, tin tưởng tự sẽ có cầm tú tiền trình. Lão phu già rồi, tương lai ta Đại Minh còn phải xem các ngươi người tuổi trẻ. Đã phân phó sau, Nghiêm Tung lại hướng xếp hàng chúng nhân gật đầu một cái, khuyên miễn đạo, giống như là trong nhà hiền hòa lại phụ trách trưởng già vậy. Đa tạ Nghiêm đại nhân, đa tạ Nghiêm đại nhân ban cho nói. Nghiêm đại nhân dụng tâm lương khổ a, thật là vì bọn ta thao vỡ tâm a. Nghiêm đại nhân lão đừng ích tráng, thức khuya dậy sớm, sớm chiều xử lý chính vụ, bọn ta khâm phục Nghiêm đại nhân, khoái chốt trở về phủ nghỉ ngơi đi. Dưới đáy chúng nhân dưới sự kích động lại là một hồi cảm động. Nhìn phản ứng của mọi người, Nghiêm Tung hài lòng gật đầu một cái, lại khuyên miễn mấy câu mới trở về ngồi ở bên trong kiệu, hướng kiệu ngoại theo thị gật đầu một cái. Trở về phủ, theo thị hiểu ý, cỗ kiệu lần nữa giơ lên, hướng Nghiêm phủ cổng đi tới. Nghiêm Tung ngồi ở bên trong kiệu mở ra cỗ kiệu rèm cửa sổ, hướng xếp hàng chúng nhân gật đầu một cái cùng mọi người mắt đừng. Đang lúc Nghiêm Tung buông rèm cửa sổ xuống thời điểm, chợt bị kiệu ngoại một chương cứng rắn giấy hấp dẫn ánh mắt, nói chuẩn xác là bị giấy chữ hấp dẫn. Cốt khí động đạt, thỏa thích lâm ly, hạo nhiên chính khí, rắn giỏi có lực, xem chi kia chữ giống như là cưỡi gió lướt sóng vân phàm vậy, tựa như muốn tránh thoát giấy bối, gào thét ra vậy. Hấp dẫn nhất Nghiêm Tung ánh mắt là chữ này, thể trong tựa hồ có một chút bản thân thư pháp cái bóng tựa như. Nghiêm Nhiên, đem tờ giấy kia lấy tới. Nghiêm Tung vén lên rèm, chỉ trên đất tờ giấy kia, hướng về phía kiệu ngoại Nghiêm Nhiên phân phó một câu. Giấy, cái gì giấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu theo Nghiêm Tung con mắt nhìn quá khứ, sau đó con ngươi băng lập tức liền chừng đi ra, đầu óc ông lập tức giống như bị kim đâm vậy, hoàn toàn sợ ngây người, cả người cùng ngu tựa như, dương miệng run giọng nói. Không không phải đâu, gió nhẹ thổi qua, trên đất tờ giấy kia nhẹ nhàng đung đưa. Giống như là đang cười nhạo mình vậy, Nghiêm Nhiên ngớ ngẩn, đơn giản không dám tin tưởng hai mắt của mình, trong lòng nổi lên tầng một âm thầm sợ hãi. Cách chương.